Thiền năm pháp 32. Phẩm thiền trụ. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại vườn Cấp Cua Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: này, ta sẽ nói về trụ thiền, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo thưa: kính dâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo dâng theo lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: sao gọi pháp ấy là trụ thiền? Đó là năm căn. Thế nào là năm căn? Đó là tính căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn. Này tỳ kheo, đó gọi là có năm căn này. Nếu có tỳ kheo nào tu hành năm căn, liền thành Tu Đà Hoàng, được pháp bất thối chuyển, ắt thành đạo chí thượng. Tu hành thêm nữa sẽ thành tựu Tứ Đà Hàm, tái sinh đời này một lần rồi dứt sạch mé khổ kia. Tiến tới đạo này nữa sẽ thành tựu A-na-hàm, không còn tái sinh đời này nữa, liền nhập bát niết bàn. Chuyển tiến tu hành diệt tận hữu lậu, thành tựu vô lậu tâm giải thoát, huệ giải thoát, tự thân tác chứng mà tự an trú. Như thật biết rằng sanh tử đã dứt, phạm hành đã lập, việc cần làm đã xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Gọi là tụ thiện chính là năm căn. Vì sao vậy? Vì đây là tụ lớn nhất, là di diệu trong các tụ. Nếu ai không hành pháp này thì không thành tựu Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật và Như Lai, Chí Chân Đặng Chánh Giác. Nếu ai đạt được năm căn này liền có bốn quả đạo ba thừa. Nói về tụ thiện, năm căn này là trên hết. Cho nên này các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện học những điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: này, ta sẽ nói về trụ bất thiện, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo đáp: kính dâng bạch Thế Tôn. Lúc ấy các tỳ kheo dâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: sao gọi chúng là trụ bất thiện? Đó là năm thiện cái. Sao gọi là năm? Là tham dục, sân hận, thủy miên, trạo cử, nghi. Đó gọi là năm thiện cái. Ai muốn biết tụ bất thiện thì đây gọi là năm thiện cái. Vì sao vậy? Các tỳ kheo nên biết. Vì nếu có năm thiện cái liền có phần súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, các pháp bất thiện đều do đây phát sanh. Cho nên này các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện diệt trừ các thiện cái là tham dục, sân hận, thủy miên, điều hối, nghi. Các tỳ kheo hãy học những điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: thưa sự lại Phật có năm công đức. Những gì là năm? Một là xinh đẹp, hai là tiếng hay, ba là lắm tiền nhiều của, bốn là sanh nhà gia chủ, năm là chết sanh lên trời, sanh thiền xứ. Vì sao vậy? Vì Như Lai không ai sánh bằng. Như Lai có tính, có giới, có văn, có tuệ, có sắc thiện thành tựu, cho nên thành tựu năm công đức. Lại nữa, vì nhân duyên gì lại Phật mà được xinh đẹp? Chính do vì thấy hình ảnh Phật mà phát tâm hoan hỷ, vì lý do này nên được xinh đẹp. Lại vì nhân duyên gì được âm thanh hay? Nhờ thấy hình ảnh Như Lai, đã tự xưng hiệu niệm ba lần: Nam Mô Như Lai Chí Chân Đặng Chánh Giác. Vì lý do này nên được âm thanh hay. Lại vì nhân duyên gì mà được lắm tiền nhiều của? Do thấy Như Lai mà bố thí lớn, trải qua đốt đèn thí những vật khác. Vì nhân duyên này được nhiều của báo. Lại vì nhân duyên gì sinh nhà gia chủ? Khi thấy thân Như Lai, tâm không đắm nhiễm, gối phải quỳ sát đất, chắp tay chí tâm lại Phật. Do nhân duyên này sinh nhà gia chủ. Lại vì nhân duyên gì thân hoài mạng chung sinh lên trời, sinh thiền xứ. Theo thường pháp của chư Phật Thế Tôn, những chúng sinh nào đem năm duyên sự lại Như Lai liền sinh lên trời thiền xứ. Này tỳ kheo, đó gọi là có năm nhân duyên này. Lại Phật có năm công đức. Cho nên này các tỳ kheo, nếu thiện nam tử thì nữ nhân nào muốn lại Phật, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu năm công đức này. Các tỳ kheo, hãy học những điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo, giống như căn nhà có hai cửa đối nhau, có người đứng ở trong, lại có người đứng ở trên quan sát bên dưới. Người ra vào đi lại đều biết thấy tất cả. Cũng như vậy, ta bằng thiên nhãn nhìn các loài chúng sanh sanh ra chết đi, vào thiện xứ, cõi ác, sắc lành, sắc ác, hoặc tốt, hoặc xấu. Tùy theo hành vi được gieo trồng, thảy đều biết tất cả. Lại, nếu có chúng sanh thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, không phỉ báng hiền thánh, hành chánh kiến tương ưng với chánh kiến, khi chết sẽ lên trời sanh thiện xứ, đó gọi là chúng sanh làm thiện. Lại, nếu có chúng sanh hành pháp thiện này, không làm hành vi ác, khi chết sanh lại trong loài người. Lại, nếu có chúng sanh mà thân, miệng, ý làm ác, tạo hành vi bất thiện, sau khi chết sanh trong ngạ quỷ. Hoặc lại có chúng sanh mà thân, miệng, ý làm ác, phỉ báng hiền thánh, tương ưng với tà kiến, sau khi chết sanh trong súc sanh. Hoặc lại có chúng sanh mà thân, miệng, ý làm ác, phỉ báng hiền thánh, sau khi chết sanh vào địa ngục. Khi ấy ngục tốt dẫn tội nhân này đến trình Diêm La Vương và nói: Đại Vương nên biết, người này đời trước có thân ý tạo ác, làm các ác hành, đã sanh vào địa ngục này. Đại Vương nên xử, nên trị người này về tội gì? Khi ấy Diêm La Vương liền lần lượt hỏi riêng tội kia của người ấy, bảo người ấy: Thế nào người nam, đời trước lúc người mang thân người, há không thấy người khi sanh được làm thân người, lúc ở thai rất là nguy khốn, đau đớn thật khó ở, rồi đớn lên phải nuôi dưỡng, bú mớm, tắm rửa thân thể hay sao? Tội dân đáp: Thật có thấy Đại Vương. Diêm La Vương nói: Thế nào người nam, người không tự biết yếu hành của pháp sinh hay sao? Vậy theo pháp, thân khẩu ý mà tu các đường lành sao? Tội nhân đáp: Thật vậy Đại Vương. Như Đại Vương dạy, tôi chỉ vì ngu si không phân biệt được hành vi thiện. Diêm La Vương nói: Như lời ngươi nói, việc này không khác. Ta cũng biết những việc ngươi không làm bởi thân, miệng, ý. Hôm nay sẽ xét ngươi về tội được làm do phóng dật, chẳng phải cha mẹ làm, cũng chẳng phải là những việc làm của vua hay đại thần. Xưa ngươi tự tạo tội, nay tự nhận báo. Sau khi hỏi tội kia xong, Diêm La Vương ra lệnh trị tội. Đến lượt thiên sứ thứ hai hỏi người kia: Trước đây khi ngươi làm người, há không thấy người già thân thể rất yếu, đi lại khó khổ, áo quần dơ bẩn, tiếng dừng run rẩy, hơi thở hào hển, không còn tâm trẻ khỏe? Lúc ấy tội nhân đáp: Thưa dân Đại Vương, tôi đã từng thấy. Diêm La Vương bảo: Người đáng lẽ phải tự biết, nay ta cũng có pháp già nua này, vì chán ghét tuổi già nên phải tu hành di thiện. Tội nhân đáp: Thật vậy Đại Vương, nhưng lúc ấy tôi thật không tin. Diêm La Vương bảo: Ta thật biết rõ những việc mà ngươi không làm bởi thân, miệng, ý, nay sẽ trị tội ngươi để sau này không tái phạm. Những việc ác ngươi đã làm, chẳng phải do cha mẹ làm, cũng chẳng phải do vua, đại thần, nhân dân tạo ra. Nay ngươi tự tạo tội ấy, hãy tự nhận báo. Diêm La Vương sau khi chỉ ra cho thấy thiên sứ thứ hai, lại đem thiên sứ thứ ba ra hỏi người kia: Trước đây khi ngươi làm thân người, há không thấy có người bệnh nằm trên phân nước tiểu, không thể tự đứng dậy hay sao? Tội nhân đáp: Thưa dân Đại Vương, tôi thật có thấy. Diêm La Vương hỏi: Thế nào người nam, người há không tự biết ta cũng sẽ có bệnh này, sẽ không thoát khỏi tai họa này sao? Tội nhân đáp: Thật vậy thưa Đại Vương, tôi thật sự không thấy. Diêm La Vương nói: Ta cũng biết người ngu si không hiểu, nay ta sẽ trị tội ngươi để sao không còn tái phạm. Tội đã làm này chẳng phải cha, chẳng phải mẹ làm, cũng chẳng phải là những việc tạo tác của quốc vương, đại thần. Diêm La Vương sau khi chỉ ra cho thấy thiên sứ này rồi, lại hỏi người kia về thiên sứ thứ tư: Thế nào người nam, người có thấy thân như cây khô, hơi thở dứt, lửa nóng không còn, tình tưởng không còn, năm thân dây quanh khóc lóc không? Tội nhân đáp: Thưa dân đại dương, tôi đã thấy. Diêm La Vương nói: Vì sao ngươi không nghĩ rằng ta cũng sẽ không thoát khỏi cái chết này? Tội nhân đáp: Thật vậy đại dương, tôi thật không tỏ ngộ. Diêm La Vương nói: Ta cũng tin là ông không tỏ ngộ pháp này. Nay sẽ trị ngươi để sau này không tái phạm. Tội bất thiện này chẳng phải cha, chẳng phải mẹ tạo, cũng chẳng phải quốc vương, đại thần, vân vân chỗ tạo ra. Xưa ngươi tự tạo, nay tự chịu tội. Diêm La Vương nói với người kia về thiên sứ thứ năm: Trước đây khi làm người, ngươi không thấy có kẻ trộm đào tường, phá nhà, lấy của báo người khác, hoặc dùng lửa đốt, hoặc ẩn phục đường cái. Nếu bị vua bắt được thì bị chặt tay chân, hoặc bị giết, hoặc bị giam vào lao ngục, hoặc trói ngược mang đến chợ, hoặc sai giác cát đá, hoặc bị treo ngược, hoặc dùng tên bắn, hoặc rót nước đồng sôi lên người, hoặc dùng lửa nướng, hoặc lột da rồi bắt ăn, hoặc mổ bụng lấy cỏ nhét vào, hoặc bỏ vào nước sôi nấu, hoặc dùng đao chặt, bánh xe cán đầu, hoặc cho voi chà chết, hoặc treo cổ cho chết hay không? Tội nhân đáp: Tôi thật có thấy. Diêm La Vương nói: Vì sao ông ăn trộm đồ người? Trong lòng đã biết có hình phạt ấy, sao còn phạm? Tội dân đáp: Thưa dân đại dương, tôi thật ngu muội. Diêm Vương nói: Ta cũng tin lời ông, nay sẽ trị tội ông để sao không tái phạm. Tội này chẳng phải do cha mẹ tạo, cũng chẳng phải vua quan nhân dân chỗ tạo, mà do tự tạo tội này rồi tự chịu báo. Sau khi hỏi tội xong, Diêm La Vương liền sai ngục tốt mau đem giam người này vào ngục. Khi ấy ngục tốt dâng lệnh của vua đem tội nhân này giam vào ngục. Bên trái địa ngục lửa cháy dữ dội, thành quách bằng sắt, đất cũng bằng sắt, có bốn cửa thành, là nơi cực hôi thối, giống như phân tiểu, nhìn thật nhớp nhơ. Núi dao rừng kiếm vây quanh bốn phía, lại có lồng sắt chụp bên trên. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: Bốn vách bốn cửa thành dài rộng thật là chắc, lồng sắt che phủ kín, không cơ hội thoát ra. Khi ấy trên đất sắt lửa cháy thật dữ dội, tường vuông trăm do tuần, rỗng suốt chỉ một màu, chính giữa có bốn trụ, trông thật là đáng sợ. Trên là rừng cây kiếm, nơi đậu quạ mỏ sắt, chỗ hôi thật khó ngửi, trông đến dựng lông tóc, đủ khí cụ gây rợn, ngăn thành 16 lớp. Tỳ kheo nên biết lúc này ngục tốt dùng đủ mọi thứ khổ đau đánh đập người này. Tội nhân kia khi đặt chân vào ngục, máu thịt văng hết, chỉ còn bộ xương. Khi ấy ngục tốt đem tội nhân này dùng búa bén chặt thân nó, đau khổ không kể, muốn chết không được. Chỉ đến khi hết tội nó mới thoát được. Những tội mà nó đã tạo ra ở nhân gian, chỉ khi phải trừ sạch sau đó mới ra được. Lúc ấy ngục tốt kia bắt tội nhân này leo lên leo xuống rừng đao kiếm. Khi tội nhân ở trên cây, nó bị quạ mỏ sắt mổ ăn, hoặc mổ đầu lấy não ăn, hoặc lấy tay chân đập vào xương lấy tủy, mà tội vẫn chưa hết. Khi tội hết nó mới được thoát ra. Lúc ấy ngục tốt đem tội nhân kia bắt ngồi ôm cục đồng nóng. Do đời trước ưa dâm dật nên đưa đến tội này, nó bị tội theo đuổi không thoát được. Lúc này ngục tốt rút gân từ gót chân cho đến cổ, kéo về phía trước, hoặc cho xe chở tới hoặc lui, không được tự do. Ở đây chịu khổ không thể nào tính kể, chỉ khi nào tội hết sau đó mới được thoát ra. Lúc này ngục tốt bắt tội nhân kia đặt lên núi lửa, xua đuổi chạy lên chạy xuống cho đến khi chín nhừ hết, sau đó mới cho ra. Lúc bấy giờ do bởi nhân duyên này, tội nhân muốn chết cũng không chết được, chỉ khi nào tội hết sau đó mới được thoát ra. Khi ấy ngục tốt lại bắt tội nhân rút lưỡi ném ra sau lưng, ở đây chịu khổ không thể nào kể xiết, muốn chết không được. Lúc này ngục tốt bắt tội nhân đặt lên núi đao, hoặc chặt chân, hoặc chặt đầu, hoặc chặt tay, chỉ khi nào tội hết sau đó mới được thoát ra. Lúc này ngục tốt lại dùng lá sắt nóng lớn phủ lên thân tội nhân như cho mặc áo lúc còn sống. Lúc ấy khổ đau độc hại khó chịu đều do nhân tham dục nên đưa đến tội này. Lúc này ngục tốt lại bắt tội nhân làm tội năm thứ, xua đuổi khiến nằm xuống, rồi lấy đinh sắt đóng vào tay nó, chân nó, lại dùng một cây đinh đóng vào tim. Ở đó nó chịu khổ đau thật không thể nói. Chỉ khi nào tội hết, sau đó mới được thoát ra. Lúc này ngục tốt lại bắt tội nhân chống ngược thân, đưa vào trong giạc. Khi ấy phần dưới thân đều chín trục hết, hoặc trở lên phần trên cũng lại đều chín trục, cho đến bốn bên cũng chín trục hết. Đau đớn khổ độc không thể tính hết, nổi cũng trục, không nổi cũng trục, giống như nồi lớn mà nấu đậu nhỏ, có lớp ở trên hay ở dưới. Tội nhân này cũng là như vậy, nổi cũng rục, không nổi cũng rục, ở đó chịu khổ không thể kể hết. Chỉ khi nào tội hết, sau đó mới được thoát ra. Tỳ kheo nên biết, sau một thời gian dài trải qua nhiều năm trong địa ngục này, cửa đồng mới mở. Khi ấy tội nhân lại chạy đến cửa, cửa tự nhiên đóng. Lúc đó những người kia đều ngã xuống đất, ở đó khổ sở không thể nói hết. Chúng quán trách lẫn nhau, do các ngươi mà ta không được ra cửa. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: người ngu thường vui thích như ở trời Quan Âm, người trí thường lo nghĩ giống như tù trong ngục. Sau khi trải qua trong đại địa ngục trăm ngàn vạn năm, cửa Bắc lại mở. Lúc ấy tội nhân lại chạy về cửa Bắc, cửa liền đóng lại. Chỉ khi nào tội hết, sau đó mới được thoát ra. Tội nhân kia trải qua hàng trăm vạn năm mới lại được thoát. Những tội đã tạo ra trong khi làm người cốt phải trừ cho hết. Lúc này ngục tốt lại bắt tội nhân dùng búa sắt chém thân tội nhân. Trải qua bao nhiêu tội như vậy khiến cho sửa đổi. Chỉ khi nào tội khổ hết hẳn, sau đó mới được ra. Tỳ kheo nên biết, sau một thời gian cửa phía đông lại mở một lần nữa. Lúc ấy những chúng sanh kia chạy đến cửa đông thì cửa tự đóng lại không ra được. Nếu ra được, bên ngoài có núi lớn mà nó phải chạy đến. Khi nó vào trong núi, bị hai núi ép lại giống như ép dầu mè, ở đó chịu khổ không thể kể hết. Chỉ khi nào hết khổ, sau đó mới được ra. Bây giờ tội nhân chuyển dịch được tới trước, lại gặp địa ngục cho nóng, ngang dọc hàng ngàn vạn do tuần, ở đó chịu khổ không thể kể hết. Cốt phải hoàn tất vuông tội kia, sau đó mới được ra. Kế đến lại chuyển tới trước nữa, có địa ngục dao đâm. Khi tội nhân vào trong địa ngục đao kiếm này, chợt có gió mạnh nổi lên phá nát gân cốt thân thể tội nhân, ở đó chịu khổ không thể kể hết. Cốt khiến cho hết tội, sau đó mới được ra. Lại nữa, có địa ngục cho nóng lớn. Khi tội nhân vào trong địa ngục cho nóng lớn này, thân thể tan rã, chịu khổ vô cùng, cốt khiến cho hết tội, sau đó mới được ra. Khi tội nhân tuy thoát khỏi địa ngục tro rất nóng này, nhưng lại gặp địa ngục đao kiếm ngang dọc hàng ngàn vạn dặm. Khi tội nhân vào trong địa ngục đao kiếm này, ở đó chịu khổ không thể kể hết, cốt khiến cho hết tội, sau đó mới được ra. Lại nữa, có địa ngục phân xôi, trong đó có trùng nhỏ ăn vào tận xương tủy người này. Tuy ra được địa ngục này, nhưng lại gặp ngay ngục tốt. Lúc này ngục tốt hỏi tội nhân: các ông muốn đến đâu, từ đâu lại? Tội nhân đáp: chúng tôi không biết từ chỗ nào lại, cũng lại không biết phải đến chỗ nào. Nhưng hiện nay chúng tôi đang đói khốn cùng, muốn được ăn. Ngục tốt đáp: chúng tôi sẽ cho ăn. Khi ấy ngục tốt bắt tội nhân nằm ngửa, lấy viên sắt nóng lớn bắt tội nhân nuốt, thiêu đốt khiến tội nhân chịu khổ không thể kể hết. Lúc đó viên sắt nóng từ miệng xuống qua dạ dày, ruột chín hết, chịu khổ khó lường, cố khiến cho hết tội, sau đó mới được ra. Song những tội nhân này không cam chịu những thống khổ này, nên trở lại các địa ngục phân nóng, địa ngục đao kiếm, địa ngục tro nóng lớn. Khi chúng trở lại những địa ngục như vậy, lúc bấy giờ những chúng sanh kia không cam chịu nỗi khổ, bèn quay đầu lại đến trong địa ngục phân nóng. Lúc ấy ngục tốt bảo những chúng sanh kia: các ông muốn đi đâu, từ đâu đến? Tội nhân đáp: chúng tôi không thể biết từ đâu đến, nay lại cũng không biết phải đi đâu. Ngục tốt hỏi: nay cần gì? Tội nhân đáp: chúng tôi rất khát, muốn cần uống nước. Khi ấy ngục tốt bắt tội nhân nằm ngửa, rót đồng sôi vào miệng khiến cho chảy xuống, ở đó chịu tội không thể kể hết, cố khiến cho hết tội, sau đó mới được ra. Bây giờ tội nhân kia không chịu nổi khổ này, nên trở về địa ngục Phân Xuân, địa ngục Trừng Kiếm, địa ngục Tro Nóng, rồi trở vào đại địa ngục. Tỳ kheo nên biết, lúc ấy tội nhân thống khổ khó có thể kể hết. Nếu tội nhân kia mắt thấy sắc, tâm không ưa thích, khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi biết gì, thân biết mình nhẵn, ý biết pháp, cũng đều phát sanh sân nhuế. Vì sao vậy? Vì xưa không tạo báo hành lành mà thường tạo nghiệp ác, nên đưa đến tội này. Lúc ấy Diêm La Vương bảo tội nhân kia: các người không được thiện lợi, xưa kia ở nhân gian hưởng phước nhân gian mà thân miệng ý hành không tương ưng, cũng không bố thí nhân ái lời người đáng lợi, vì vậy nên nay chịu nỗi khổ này. Hành vi ác này chẳng phải do cha mẹ tạo, cũng không phải quốc vương đại thần tạo ra. Có các chúng sanh thân miệng ý thanh tịnh, không có nhiễm ô, giống như trời Quan Âm. Có các chúng sanh tạo các hành ác, giống như trong địa ngục thân miệng ý các ông bất tịnh, nên đưa đến tội này. Các tỳ kheo nên biết, Diêm La Vương liền nói: ngày nào tôi sẽ thoát nạn khổ này, được sanh trong loài người, được làm thân người, mong được xuất gia cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo. Diêm La Vương còn nghĩ vậy, huống chi các ngươi nay được thân người, được làm sa môn. Cho nên, này các tỳ kheo, thường hãy niệm thực hành thân, miệng ý hành đừng cho thiếu sót. Hãy trừ năm kết sử, tu hành năm căn. Các tỳ kheo hãy học những điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật cùng đại chúng tỳ kheo 500 vị ở trong vườn Lộc Mẫu, khu vườn phía đông nước Xá Vệ. Bây giờ tháng 7, ngày 15, Thế Tôn trải tòa ngồi giữa khoảng đất trống. Các tỳ kheo trước sau vây quanh. Phật bảo A Nan: này, nơi đất trống, ngươi mau đánh kiền chùy. Vì sao vậy? Vì ngày rằm tháng 7 là ngày thọ tuế. Lúc ấy Tôn giả A Nan gối phải quỳ sát đất chắp tay, liền nói kệ này: đấng tịnh nhãn vô thường, thông suốt tất cả việc, trí huệ không đắm nhiễm, thọ tuế nghĩa là gì? Bây giờ Thế Tôn liền dùng kệ đáp A Nan: thọ tuế ba nghiệp tịnh, việc làm thân miệng ý hai tỳ kheo đối nhau, tự trình chỗ sai trái, lại tự xưng tên chữ. Hôm nay chúng thọ tuế, tôi cũng ý tịnh thọ, cúi xin chỉ lỗi tôi. Bây giờ A Nan lại dùng kệ hỏi nghĩa này: hằng sa Phật quá khứ, bích chi và thanh văn, đây là pháp chư Phật hay chỉ Tích Ca văn? Bây giờ Phật lại dùng kệ đáp A Nan: hằng sa Phật quá khứ, đệ tử tâm thanh tịnh đều là pháp chư Phật, chẳng riêng Tích Ca văn. Bích chi không pháp này, không tuổi, không đệ tử, một mình không bạn bè, không nói pháp cho người. Phật Thế Tôn Vị Lai hằng sa không thể tính, lại cũng thọ tuổi này như pháp Cồ Đàm nay. Sau khi nghe những lời này rồi, Tôn giả A Nan vui mừng hớn hở, không tự dừng được, liền lên giảng đường, tay cầm kiền chùy nói: hôm nay tôi đánh trống đưa tin của Như Lai, các chúng đệ tử Như Lai đều phải tập hợp hết. Tôn giả lại nói kệ này: hàng phục sức ma quán, trừ sạch kết không còn, đất trống đánh kiền chùy, tỳ kheo nghe hãy họp. Những người muốn nghe pháp vượt qua biển sanh tử, nghe âm vi diệu này, hãy tập hợp về đây. Sau khi đánh kiền chùy xong, Tôn giả A Nan đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một phía bạch Thế Tôn: đã đến giờ, cúi xin Thế Tôn chỉ dạy những gì. Bây giờ Thế Tôn bảo A Nan: ngươi hãy ngồi theo thứ lớp, Như Lai tự biết thợ. Thế Tôn ngồi xuống đệm cỏ, bảo các tỳ kheo: tất cả các ngươi hãy ngồi hết xuống đệm cỏ. Các tỳ kheo đáp: kính vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo đều ngồi xuống đệm cỏ. Bây giờ Thế Tôn im lặng quan sát các tỳ kheo, rồi bảo các tỳ kheo: ta này muốn thọ tuế, đối với mọi người ta không có lỗi gì chăng? Thân miệng ý cũng không có phạm chăng? Như Lai nói những lời này xong, các tỳ kheo im lặng không đáp. Bây giờ nghe hỏi các tỳ kheo lại lần thứ ba: hôm nay ta muốn thọ tuế, song đối với mọi người ta không có lỗi gì chăng? Khi ấy Tôn giả Xá Lợi Phất từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch Thế Tôn. Các chúng tỳ kheo quan sát Như Lai không có lỗi nơi thân miệng ý. Vì sao vậy? Thế Tôn đã độ cho người chưa được độ, đã giải thoát cho người chưa giải thoát, khiến bát niết bàn cho người chưa bát niết bàn, đã cứu giúp cho người chưa được cứu giúp, làm con mắt cho người mù, vì người bệnh làm đại y dương, là đấng độc tôn trong ba cõi không ai sánh bằng, là đấng tối tôn thượng, khiến phát đạo tâm cho người chưa phát đạo tâm. Mọi người chưa tỉnh, Thế Tôn khiến lai tỉnh, người chưa nghe khiến cho nghe, vì người mê mà tạo đường tắt, luôn đưa về chánh pháp. Vì những duyên sự này, Như Lai không có lỗi đối với mọi người, cũng không có lỗi nơi thân miệng ý. Rồi Xá Lợi Phất bạch Thế Tôn tiếp: Này con hướng về Như Lai từ phát lộ, không biết đối với Như Lai cùng Tát Tỳ Kheo con có lỗi gì không? Thế Tôn bảo: Này Xá Lợi Phất, này những việc làm thân miệng ý của ngươi hoàn toàn đúng hành. Vì sao vậy? Ngươi có trí huệ không ai sánh kịp, trí huệ biết các chủng loại, trí huệ vô lượng, trí vô biên, trí không gì bằng, trí bén nhạy, trí nhanh nhẹn, trí sâu xa, trí bình đẳng, ít muốn, biết đủ, thích nơi vắng, có nhiều phương tiện, niệm không tán loạn, đạt tam muội tổng trị, đầy đủ căn nguyên, thành tựu giới, thành tựu tam muội, thành tựu trí huệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát chi kiến huệ, dũng mãnh hay nhẫn, lời nói không ác, không làm điều phi pháp, tâm tánh điều hòa tứ lớp, không làm sơ suất. Giống như thái tử lớn của Chuyển Luân Thánh Dương sẽ nói vô vua, chuyển dần bánh xe pháp. Xá Lợi Phất cũng vậy, chuyển dần bánh xe pháp vô thượng, mà chư thiên loài người, rồng quỷ ma và thiên ma đều không thể chuyển. Này, lời ngươi nói ra thường như nghĩa pháp, chưa từng trái lý. Khi ấy Xá Lợi Phất bạch với Phật: 500 tỳ kheo này đều đáng thọ tuế, 500 người này đối với Như Lai đều không có lỗi gì chăng? Thế Tôn nói: Cũng không có gì phải trách các hành vi bởi thân miệng ý của 500 tỳ kheo này. Vì sao vậy? Này Xá Lợi Phất, đại chúng trong đây rất là thanh tịnh, không có tỳ vết. Này, người thấp nhất trong chúng này cũng đắc đạo Tu Đà Hoàng, nhất định tiến đến pháp bất thối chuyển, vì vậy ta không thể chê trách họ. Khi ấy Đa Kỳ Sa rời khỏi chỗ ngồi đến trước Thế Tôn đảnh lễ sát chân, rồi bạch Thế Tôn: Con có điều muốn nói. Thế Tôn bảo: Muốn nói gì thì hãy nói đi. Đa Kỳ Sa liền các ngợi Phật và chúng tăng ngay trước mặt Đức Phật bằng bài kệ sau: Vào ngày rằm thanh tịnh, họp 500 tỳ kheo đã giải thoát các kết, không ái, không tái sanh. Vua Chuyển Luân Đại Thánh được quần thần dây quanh, đi khắp các thế giới, trên trời và thế gian. Đại tướng Tôn Quý Nhất, đạo sư dẫn dắt người, đệ tử vui đi theo. Đủ ba đạt sáu thông, là con Phật chân chánh, không có chút bụi dơ, cắt bỏ sạch ái dục, nay con xin quy y. Khi ấy Đức Thế Tôn ấn khả những lời của Đa Kỳ Sa. Đa Kỳ Sa thấy Như Lai ấn khả lời mình nói, nên vui mừng phấn chấn, đứng dậy lễ Phật, rồi trở lại chỗ ngồi. Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Đệ tử nói kệ đứng đầu trong hàng thanh văn chính là tỳ kheo Đa Kỳ Sa. Nói lời không có gì đáng nghi ngờ chính là tỳ kheo Đa Kỳ Sa. Lúc ấy các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật trú tại khu Ca Lan Đà, Trúc Viên, Thành La Duyệt cùng chúng 500 tỳ kheo. Bấy giờ trên trời Tam Thập Tam có một thiên tử, từ thân hình xuất hiện năm điềm báo hiệu sắp chết. Những gì là năm? Một là dòng hoa trên đầu bị héo, hai là y phục bụi bẩn, ba là đất đổ mồ hôi, bốn là không vui chỗ ngồi của mình, năm là ngọc nữ phản bội. Thiên tử ấy buồn rầu khổ não, đấm ngực than thở. Nghe vị thiên ấy buồn rầu khổ não, đấm ngực than thở, Thích Đề Hoàng Nhân liền sai một thiên tử đến chỗ ấy xem âm thanh gì mà từ đó vang đến đây. Thiên tử ấy trả lời: Chuyện dường nên biết, hôm nay có một thiên tử sắp mạng chung, có năm điềm báo hiệu sắp chết. Một là dòng hoa trên đầu bị héo, hai là y phục bụi bẩn, ba là nách đổ mồ hôi, bốn là không vui chỗ ngồi của mình, năm là ngọc nữ phản bội. Khi ấy Thích Đề Hoàng Nhân đến chỗ vị thiên sắp lâm chung, nói với vị ấy rằng: Vì sao hôm nay ông buồn rầu khổ não đến như vậy? Thiên tử đáp: Thưa tôn giả Nhân Đề, làm sao không buồn rầu khổ não được khi tôi sắp chết rồi? Có năm điềm báo hiệu sắp chết. Một là dòng hoa trên đầu bị héo. Hai là y phục bụi bẩn. Ba là nách đổ mồ hôi. Bốn là không vui chỗ ngồi của mình. Năm là ngọc nữ phản bội. Này cung điện bảy báo này sẽ mất hết, 500 ngọc nữ cũng sẽ tan tác như sau. Món cam lộ mà tôi ăn không còn mùi gì. Thích Đề Hoàng Nhân nói với thiên tử ấy: ông há không nghe Như Lai nói kệ sao? Các hành là vô thường, có sinh ắt có chết, không sinh thì không chết, việc này là vui nhất. Vì sao nay ông buồn lo đến như vậy? Tất cả hành là vật vô thường, muốn cho có thường thì điều này không thể. Thiên tử đáp: thế nào thiên đế, tôi không sầu ưu sao được? Nay tôi mang thân trời thanh tịnh không vết nhơ, ánh sáng như mặt trời mặt trăng chiếu khắp mọi nơi, mà bỏ thân này rồi sẽ sanh vào bụng heo trong thành La Duyệt, sống thường ăn phân, chết thì bị dao mổ xẻ. Bây giờ Thích Đề Hoàng Nhân bảo thiên tử kia: nay ông nên tự quy y Phật pháp chúng tăng, có thể khi ấy không đọa vào ba đường dữ. Thiên tử đáp: há quy y Tam Bảo mà không đọa vào ba đường dữ sao? Thích Đề Hoàng Nhân nói: thật vậy thiên tử, ai quy y Tam Tôn không bao giờ rơi vào ba đường dữ. Như Lai cũng nói kệ này: những ai quy y Phật không đọa ba đường dữ, lậu tận nơi trời người, rồi sẽ đến niết bàn. Thiên tử kia hỏi Thích Đề Hoàng Nhân: nay Như Lai đang ở đâu? Thích Đề Hoàng Nhân nói: Như Lai hiện đang ở tại Ca Lan Đà, trong Trúc Viên, thành La Duyệt, nước Ma Kiệt Đà, cùng chúng 500 đại tỳ kheo. Thiên tử nói: nay tôi không còn đủ sức đến đó hầu thăm Như Lai nữa. Thích Đề Hoàng Nhân bảo: thiên tử nên biết, hãy quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng về phương dưới mà nói rằng: cuối sinh Thế Tôn xem xét đến cho, nay con sắp cùng đường, xin thương xót cho, nay con tự quy y Tam Tôn, Như Lai vô sợ trước. Bây giờ thiên tử kia theo lời Thích Đề Hoàng Nhân quỳ xuống, hướng xuống phương dưới, tự xưng tên họ, tự quy y Phật Pháp Tăng, nguyện suốt đời làm người Phật tử chân chánh, chẳng màng thiên tử, cho đến 3 lần nói những lời này. Như vậy rồi không còn đọa vào thai heo, mà sẽ sanh vào nhà gia chủ. Thiên tử kia sau khi thấy nhân duyên này rồi, quay về Thích Đề Hoàng Nhân mà nói kệ này: duyên lành chẳng phải giữ, vì pháp chẳng vì của, dẫn dắt theo đường chánh, điều này Thế Tôn khen. Nhờ Ngài không đọa ác, thai heo nhân thật khó, sẽ sanh nhà gia chủ, giờ đó sẽ gặp Phật. Khi ấy thiên tử tùy theo tuổi thọ ngắn dài, sau đó sinh vào nhà gia chủ trong thành La Duyệt. Lúc đó vợ gia chủ tự biết mình có thai gần đủ 10 tháng, sinh ra một nam nhi xinh đẹp vô song, hiếm có trên đời. Bây giờ Thích Đề Hoàng Nhân khi đã biết cậu bé vừa lên 10 tuổi, nhiều lần đến bảo: ngươi hãy nhớ lại nhân duyên đã làm trước kia, tự nói rằng tôi sẽ nhờ đó thấy Phật, nay thật đã đúng lúc nên gặp Thế Tôn, nếu không đến sao tới sẽ hối hận. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất đến giờ khoác y mang bát vào thành La Duyệt khất thực, dần dần đến nhà gia chủ kia, đứng yên lặng ngoài cửa. Khi con gia chủ thấy Xá Lợi Phất khoác y mang bát dung mạo khác thường, liền đến trước Xá Lợi Phất thưa rằng: ngài là ai, đệ tử của ai, đang hành pháp gì? Xá Lợi Phất nói: thầy ta xuất thân dòng họ Thích, ở trong đó mà xuất gia học đạo, thầy được gọi là Như Lai Chí Chân, đẳng chánh giác, ta thường theo vị ấy thọ pháp. Khi ấy cậu bé liền hướng về Xá Lợi Phất mà nói kệ này: tôn giả nay đứng im ôm bát, tướng mạo nghiêm, nay muốn xin những gì cùng đứng với ai đó. Xá Lợi Phất dùng kệ đáp lại: nay ta không xin của, cũng chẳng xin cơm áo, vì cậu nên đến đây xét kỹ nghe ta nói. Nhớ lời xưa cậu nói, lúc phát thệ trên trời cõi người sẽ gặp Phật, nên đến báo cùng cậu. Khó gặp Phật ra đời, nghe thuyết pháp cũng vậy, thân người khó thể được, giống như hoa ưu đạt. Cậu hãy đi theo tôi cùng đến hầu Như Lai, Phật sẽ nói cho cậu đường chính đến thiền xứ. Sau khi nghe Xá Lợi Phất nói, cậu liền đi đến chỗ cha mẹ, lạy sát chân rồi đứng qua một bên. Bây giờ con gia chủ thưa cha mẹ rằng: cuối sinh cha mẹ cho phép con đến chỗ Thế Tôn thừa sự đảnh lễ, thăm hỏi sức khỏe. Cha mẹ đáp, nay là lúc thích hợp. Khi ấy, con gia chủ sắm sửa hương hoa cùng một tấm dạ trắng tốt, rồi theo tôn giả sẽ lệ Phất đi đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, đảnh lễ sát chân Phật, rồi đứng qua một bên. Lúc ấy, sẽ lệ Phất bạch Thế Tôn. Đây là con gia chủ đang sống trong thành La Duyệt này, không biết đến Tam Bảo. Cuối sinh Thế Tôn khéo gì cậu mà thuyết pháp khiến được độ thoát. Khi ấy, con gia chủ thấy Thế Tôn quy dung đoan chánh, cắt căng tịch tịnh, có 32 tướng, 80 vẻ đẹp hiển hiện ngoài thân, cũng như núi Tu Di Dương, bạc như mặt trời, mặt trăng, nhìn mãi không chán, liền đến trước lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. Rồi con gia chủ trải hương hoa đến thân Như Lai, lại đem tấm dạ trắng mới dâng cho Như Lai, đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên. Bây giờ Thế Tôn tuần tự thuyết pháp cho cậu. Ngài nói các đề tài về bố thí, trì giới, sanh thiên, dục là bất tịnh, là hữu lậu, là tai họa lớn, xuất gia là thiết yếu. Khi Thế Tôn biết cậu bé đã tâm mở ý thông, như pháp thường mà chư Phật Thế Tôn nói là khổ tập diệt đạo, bây giờ Thế Tôn cũng vì con gia chủ kia mà nói hết. Lúc đó, ngay trên chỗ ngồi, con gia chủ giết sạch trần cấu, được mắt pháp thanh tịnh, không còn trần cấu. Bây giờ con gia chủ liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến lễ sát chân bạch Thế Tôn. Cúi xin Thế Tôn cho phép con để xuất gia làm sa môn. Thế Tôn bảo, phàm người làm đạo chưa từ biệt cha mẹ thì không được làm sa môn. Lúc ấy con gia chủ bạch Thế Tôn, con sẽ xin cha mẹ cho phép. Thế Tôn bảo, nay là lúc thích hợp. Bây giờ con gia chủ từ chỗ ngồi đứng dậy đến lễ sát chân lui đi. Trở về đến nhà, cậu thưa với cha mẹ rằng, cúi xin cho phép con được làm sa môn. Cha mẹ đáp, hiện tại chúng ta chỉ có một mình con, trong nhà sinh nghiệp lại nhiều tiền của, hành pháp sa môn thật là không dễ. Con gia chủ thưa, Như Lai xuất thế ức kiếp mới có, thật không dễ gặp, thật lâu mới xuất hiện. Như Hoa Ưu Đàm Bát thật lâu mới có, cũng vậy, Như Lai ức kiếp mới xuất hiện. Lúc này cha mẹ của con gia chủ cùng thở than nhau nói rằng, nay đã đúng lúc con cứ tùy nghi. Lúc ấy con gia chủ lạy sát chân rồi từ biệt ra đi, đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân rồi đứng qua một bên. Bây giờ con gia chủ kia bạch Thế Tôn, cha mẹ con đã cho phép, cúi xin Thế Tôn cho phép con hành đạo. Bây giờ Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất, ông hãy độ con gia chủ này cho làm sa môn. Xá Lợi Phất đáp, kính dâng bạch Thế Tôn. Xá Lợi Phất dâng theo lời Phật dạy, độ cho cậu bé làm sa di, hằng ngày dạy dỗ. Sa di kia ở tại nơi vắng vẻ, tự khắc phục tu tập vì mục đích mà thiện gia nam tử xuất gia học đạo, cạo bỏ râu tóc, tu phạm hạnh vô thượng, là vì muốn được lìa khổ. Lúc ấy sa di thành a la hán, rồi đi đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân bạch Thế Tôn. Này con đã thấy Phật, nghe pháp, không có nghi ngờ gì nữa. Thế Tôn bảo, này ông như thế nào là thấy Phật, nghe pháp, không có nghi ngờ gì nữa? Sa di bạch Phật, sắc là vô thường tức là khổ, khổ là vô ngã tức là không, không là chẳng phải có, chẳng phải không có, cũng không có ngã. Như vậy là điều được người trí giác tri. Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường tức là khổ, khổ là vô ngã tức là không, không là chẳng phải có, chẳng phải không có, cũng không có ngã. Như vậy là điều được người trí giác tri. Năm thủ quẩn này là vô thường, khổ, không, vô ngã, chẳng phải có. Nhiều điều khổ não không thể chữa trị, thường ở chỗ hôi hám, không thể giữ lâu, tức quán không có ngã. Hôm nay con quan sát pháp này, điền thấy Như Lai. Thế Tôn bảo, lành thay sa di, ta tức thì cho phép ông làm sa môn đó. Sa di kia sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy, một thời tôn giả Na-la-đà ở trong vườn trúc của một gia chủ nước Ma-la-lê. Bây giờ đệ nhất phu nhân của vua Văn Trà qua đời, bà rất được vua yêu kính, luôn luôn nhớ tưởng trong lòng. Lúc đó có một người đến chỗ vua tâu rằng, đại vương nên biết nay đệ nhất phu nhân đã qua đời. Lúc vua nghe phu nhân vô thường, trong lòng sầu ưu, bảo người vừa đến rằng, người mau chóng khiêng tử thi phu nhân tắm trong dầu mè cho ta thấy. Lúc đó người kia vâng lệnh vua, liền đem xác phu nhân tắm trong dầu mè. Sau khi nghe phu nhân mất, vua trong lòng sầu não cực kỳ, không ăn uống, không trị theo dương pháp, không xử lý việc triều đình. Khi ấy tả hữu có một người tên Thiện Niệm, thường cầm kiếm hầu đại dương, ông tâu đại dương. Đại dương nên biết trong nước này có sa môn tên là Nalada đã đắc a la hán, có thần túc lớn, hiểu rộng biết nhiều, không việc gì không rành rẽ, biện tài dũng tuệ, nói chuyện thường hàm tiếu. Xin vua hãy đi đến đó nghe vị ấy thuyết pháp. Nếu vua nghe pháp sẽ không còn ưu sầu khổ não nữa. Vua đáp: lành thay, lành thay. Khanh khéo nói những lời này. Thiện Niệm: nay khanh đến đó báo trước sa môn kia. Vì sao vậy? Vì phàm chuyển luân thánh dương muốn đến chỗ nào thì phải sai người đi trước, nếu không sai người báo trước mà đến, điều này không thể. Thiện Niệm đáp: tuân lệnh đại dương. Rồi ông tuân lệnh nhà vua đi vào trong vườn trúc gia chủ, đến chỗ Nalada. Đến nơi, ông đảnh lễ sát chân ngài rồi đứng qua một bên. Bây giờ Thiện Niệm bạch tôn giả Nalada: ngài biết cho, phu nhân đại dương đã qua đời. Nhân khổ não này, vua không ăn không uống, cũng lại không trị dương pháp, không xử quốc sự. Nay vua muốn đến hầu thăm tôn nhan, cúi xin ngài khéo vì vua mà thuyết pháp, khiến vua không còn sầu khổ. Nalada nói: muốn đến thì nay là lúc thích hợp. Thiện Niệm nghe vậy rồi liền đảnh lễ sát chân mà lui đi. Về đến chỗ vua, ông tâu rằng: tôi đã báo cho sa môn rồi, xin vua biết cho. Vua liền sai Thiện Niệm: hãy nhanh chuẩn bị xe gắn lông chim báo, nay ta muốn tương kiến cùng sa môn. Thiện Niệm liền chuẩn bị xe gắn lông chim báo rồi đến trước tâu vua. Xe đã chuẩn bị xong, vua biết cho đã đúng giờ. Bây giờ vua lên xe gắn lông chim báo ra khỏi thành, đến chỗ Nalada, đi bộ vào trong vườn trúc gia chủ. Theo phép nhân dương, vua phải cởi năm thứ kỳ trượng bỏ sang một bên, rồi đến chỗ Nalada đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Lúc ấy Nalada nói với vua: đại dương nên biết, đừng vì pháp mộng quyển khởi sầu ưu, đừng vì pháp bọt nổi cùng dốc tuyết mà khởi sầu ưu, lại cũng không thể vì tưởng pháp như qua mà khởi sầu ưu. Vì sao vậy? Này có năm việc thật không thể được, đó là những điều Như Lai đã nói. Những gì là năm? Phàm vật phải tận, muốn cho không tận, điều này không thể được. Phàm vật phải diệt, muốn cho không diệt, điều này không thể được. Phàm pháp phải già, muốn cho không già, điều này không thể được. Lại nữa, phàm pháp phải bệnh, muốn cho không bệnh, điều này không thể được. Lại nữa, phàm pháp phải chết, muốn cho không chết, điều này không thể được. Này đại dương, đó gọi là có năm việc thật không thể được này. Đó là những điều Như Lai đã nói. Bây giờ Nalada liền nói kệ này: không phải do sầu lo mà được phước lành này. Nếu trong lòng sầu ưu, bị ngoại cảnh chi phối, nếu như người có trí quyết không tư duy vậy, nên ngoại địch phải sầu vì không chi phối được. Đủ oai nghi lễ tiết, ham thí không tâm tiết, nên cầu phương tiện này khiến được lời lớn kia. Giả sử không thấy được, ta và những người ấy không sầu cũng không hoạn, hành báo biết thế này. Đại dương nên biết, vật phải bị mất, nó sẽ mất. Khi nó đã mất, khiến cho sầu ưu khổ não đau đớn không thể tả, rằng người yêu của ta ngày nay đã mất. Đó gọi là cái gì phải bị mất thì nó mất, ở đó mà khởi sầu ưu khổ não đau đớn không thể tả. Này đại dương, đó gọi là gai sầu thứ nhất đâm dính tâm ý. Người phàm phu có pháp này, không biết xuất xứ của sinh và bệnh chết từ đâu đến. Lại nữa, đệ tử hiền thánh có học, đối với vật phải bị mất khi nó mất, vì ấy không khởi sầu ưu khổ não mà sẽ học điều này. Này, cái mà ta bị mất chẳng phải một mình thôi, người khác cũng bị pháp này. Nếu ở đó ta khởi sầu ưu thì điều này không thích hợp, hoặc sẽ làm cho thân tộc khởi sầu ưu, quan gia thì vui mừng. Ăn không tiêu quá tức sẽ thành bệnh, thân thể bức rứt phiền buồn, gốc duyên này đưa đến mạng chung. Bây giờ vị ấy trừ bỏ gai nhọn ưu lo, thoát khỏi sinh già bệnh chết, không còn pháp tai nạn khổ não nữa. Lại nữa đại dương, vật phải bị diệt, nó sẽ diệt. Khi nó đã diệt

Narada nói: Đại Dương, chớ quy y tôi, hãy quy y nơi Phật. Khi ấy vua hỏi: Nay Phật ở nơi nào? Narada nói: Đại Dương nên biết, vua nước Ca Tỳ La Vệ xuất xứ từ họ Thích, thuộc dòng Chuyển Luân Thánh Dương. Vua này có con tên là Tất Đạt, xuất gia học đạo, nay tự thành Phật, hiệu Thích Ca Văn. Hãy tự quy y với vị ấy. Đại Dương lại hỏi: Nay Phật ở phương nào? Narada nói: Như Lai đã nhập Niết Bàn. Đại Dương nói: Như Lai diệt độ sao nhanh chóng vậy? Nếu Ngài còn tại thế, dù trải qua hàng ngàn vạn gió tuần, tôi cũng sẽ đến hậu thăm. Rồi vua rời chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay thưa rằng: Con tự quy y Như Lai, Pháp Tăng Tỳ Kheo. Trọn đời cho phép con làm Ưu Bà Tát, không sát sanh. Vì diện nước đa đoan, giờ con muốn trở về cung. Narada nói: Nay đã đúng lúc. Vua liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến lễ sát chân, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Vua văn trà, sau khi nghe những gì Narada dạy, quan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật trú tại vườn cấp cô độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Người bệnh tật mà thành tựu năm pháp thì không lúc nào lành bệnh được, thường nằm liệt giường chiếu. Những gì là năm? Hoặc khi người bệnh không chọn đồ ăn thức uống, không tùy thời ăn, không thân cận y dược, nhiều ưu ưa sân, không khởi lòng từ đối với người nuôi bệnh. Tỳ kheo, đó gọi là người bệnh tật thành tựu năm pháp này không lúc nào lành bệnh được. Nếu lại có bệnh nhân nào thành tựu năm pháp thì sẽ được bệnh mau lành. Những gì là năm? Hoặc khi bệnh nhân chọn lựa thức ăn, tùy thời ăn, thân cận y dược, trong lòng không sầu ưu, hằng khởi tâm từ đối với người nuôi bệnh. Tỳ kheo, đó gọi là bệnh nhân thành tựu năm pháp này liền được lành bệnh. Như vậy tỳ kheo, năm pháp trước hãy niệm lìa bỏ, năm pháp sau nên cùng phụng hành. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật trú tại vườn cấp cô độc rừng cái Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Nếu người nào nuôi bệnh thành tựu năm pháp thì bệnh nhân không được chống khỏi, thường nằm liệt giường. Những gì là năm? Lúc đó người nuôi bệnh không phân biệt thuốc hay, biến nhát, không tâm dũng mãnh, thường ưa sân hận, cũng ham ngủ nghỉ, chỉ tham ăn, nên nuôi bệnh nhân không đúng pháp cung dưỡng, không cùng người bệnh chuyện trò trao đổi. Này tỳ kheo, đó gọi là người nuôi bệnh nào thành tựu năm pháp này thì bệnh nhân không được chống khỏi. Lại đầy tỳ kheo, nếu người nuôi bệnh nào thành tựu năm pháp thì bệnh liền mau lành, không nằm liệt giường. Sao gọi là năm? Lúc đó người nuôi bệnh phân biệt thuốc hay, cũng không biến nhát, thức trước ngủ sau, thường thích nói chuyện, ít ngủ nghỉ, dùng pháp cung dưỡng, không ham ăn uống, chịu khó vì bệnh nhân mà nói pháp. Này tỳ kheo, đó gọi là người nuôi bệnh thành tựu năm pháp này thì bệnh nhân được chống khỏi. Cho nên các tỳ kheo, lúc nuôi bệnh nhân phải bỏ năm pháp trước, thành tựu năm pháp sau. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy: Một thời Đức Phật trú trong rừng Di Hầu tại Tỳ Xá Ly cùng 500 tỳ kheo. Bây giờ đại tướng Sư Tử đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi đứng qua một bên. Bây giờ Phật bảo Sư Tử: Thế nào, trong nhà ông thường có bố thí không? Sư Tử bạch Phật: Con thường ở ngoài bốn cửa thành và trong thành phố, tùy thời mà bố thí, không cho thiếu sót. Ai cần ăn cung cấp thức ăn, y phục, hương hoa, xe ngựa, tòa cụ, tùy theo chỗ cần dùng của họ, con điều khiến cung cấp cho họ. Phật bảo Sư Tử: Lành thay, lành thay. Ông có thể bố thí mà không ôm lòng tưởng tiếc. Đàn diệt thí chủ tùy thời bố thí có năm công đức. Những gì là năm? Lúc đó đàn diệt thí chủ được tiếng đồn gian khắp, mọi người khen ngợi rằng tại thôn làng kia có đàn diệt thí chủ thường ưa tiếp đón Sa Môn, Bà La Môn, tùy theo nhu cầu mà cung cấp, không để thiếu sót. Này Sư Tử, đó gọi là công đức thứ nhất mà đàn diệt thí chủ thu được. Lại nữa, này Sư Tử, khi đàn diệt thí chủ đến trong chúng Sa Môn, Sát Lợi, Bà La Môn, gia chủ, lòng không phải hổ thẹn, cũng không có điều sợ hãi. Giống như Sư Tử, vua loài thú ở giữa bầy nai, không hề sợ nạn. Này Sư Tử, Đó gọi là công đức thứ hai mà đàn diệt thí chủ thu được. Lại nữa này sư tử, đàn diệt thí chủ được mọi người kính ngưỡng, người thấy vui mừng như con thấy cha, ngắm nhìn không chán. Này sư tử, đó gọi là phước đức thứ ba mà đàn diệt thí chủ thu được. Lại nữa này sư tử, đàn diệt thí chủ sau khi mạng chung sẽ sinh hai nơi, hoặc sinh lên trời, hoặc sinh trong loài người. Ở trời được trời kính trọng, ở người được người tôn quý. Này sư tử, đó gọi là phước đức thứ tư mà đàn diệt thí chủ thu được. Lại nữa này sư tử, đàn diệt thí chủ trí huệ xa vời vượt lên mọi người, hiện thân hết lậu, không tái sinh đời sau. Này sư tử, đó gọi là phước đức thứ năm mà đàn diệt thí chủ thu được. Phàm người bố thí có năm đức thường đi theo bên mình. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: tâm ưa thích bố thí, thành công đức đầy đủ, trong chúng không nghi nan, cũng không hề sợ hãi. Người trí hãy bố thí, tâm đầu không hối tiếc, tại trời tam thập tam, ngọc nữ sẽ dây quanh. Vì vậy sư tử nên biết, đàn diệt thí chủ sinh hai chỗ lành, hiện thân hết lậu, đến chỗ vô di. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: thí là lương đời sau, đưa đến chỗ rốt ráo, thiện thần thường theo hộ, cũng khiến cho hoan hỷ. Vì sao vậy? Sư tử nên biết, vì khi bố thí thường hiện lòng hoan hỷ, thân tâm kiên cố, nên các công đức lành đều đầy đủ, được tam muội, ý cũng không tán loạn, biết như thật. Thế nào là biết như thật? Đây là khổ tập, khổ diệt, khổ xuất ly, thảy đều biết như thật. Cho nên này sư tử, hãy tìm cầu phương tiện tùy thời bố thí. Nếu muốn đắc đạo thanh văn, bích chi Phật, thì thảy đều như ý. Này sư tử, hãy học điều này như vậy. Sư tử sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 11. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, khi đàn diệt thí chủ huệ thí được năm sự công đức. Những gì là năm? Một là thí mạng, hai là thí sắc, ba là thí an lạc, bốn là thí sức, năm là thí biện tài. Đó gọi là năm. Lại nữa, đàn diệt thí chủ lúc thí mạng là muốn được trường thọ, lúc thí sắc là muốn được xinh đẹp, lúc thí an lạc là muốn được không bệnh, lúc thí sức là muốn không ai hơn, lúc thí biện tài là muốn được biện tài vô thượng chân chánh. Các tỳ kheo nên biết, đó gọi là khi đàn diệt thí chủ bố thí có năm sự công đức này. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: thí mạng sắc và an, sức biện tài năm thứ, đủ năm công đức này sao hưởng phước vô cùng. Người trí nên bố thí, trừ bỏ lòng tham dục, thân này có danh dự, sinh trời cũng lại vậy. Nếu thiện nam thiện nữ nào muốn được năm công đức này, hãy làm năm việc này. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 12. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, thí đúng thời có năm sự. Những gì là năm? Một là thí cho khách xa đến, hai là thí cho người đi xa, ba là thí cho người bệnh, bốn là thí cho lúc thiếu, năm là thí lúc mới thu hoạch cây trái, ngũ cốc trước tiên, cúng dường cho người trì giới tinh tấn, sau đó tự dục. Này các tỳ kheo, đó gọi là thí đúng thời có năm sự này. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: người trí thí đúng thời, tính tâm không dứt mất, ở đây chống hưởng vui, sanh thiên đủ các đức, tùy thời niệm bố thí, thọ phước như tiếng gian, vĩnh viễn không thiếu thốn, nơi sinh thường giàu sang. Thí là đủ các hạnh, đạt đến vị vô thượng, thí nhiều không khởi tưởng, hoan hỷ càng tăng trưởng. Trong tâm sanh niệm này, ý loạn tuyệt không còn, cảm nhận thân an lạc, tâm liền được giải thoát. Cho nên người có trí, không kể nam hay nữ, hãy hành năm thí này, không mất phương tiện nghi. Cho nên các tỳ kheo, nếu có tỳ kheo thiện nam thiện nữ nào muốn hành năm sự này, nên thí tùy thời. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt: thiền bất thiền lễ Phật, thiên sứ tuế ngũ đoan, văn trà thân nuôi bệnh, năm thí tùy thời thí.